Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 134. Siêu phàm giả sân thượng, đổi mấy cái phương thức rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Phong đồ ngươi luôn là như vậy, thần thần bí bí. Sợ cái gì, coi như là ở trong nước, cũng không có bao nhiêu người có thể làm gì được ngươi đi, Trương Hạc Minh Anh Quốc rồi. Bây giờ đang ở hắn tại London trong khu nhà cao cấp cho Phương Tu gọi điện thoại. Thói quen khiêm tốn, Phương Tu đem điện thoại kẹp ở bên lỗ tai. Hai tay tại trên bàn phím nhanh chóng gõ. Hắn tại lục soát gần đây có liên quan siêu phàm sự kiện tin tức. Hơn nữa đang không ngừng lật xem. Trương Hạc Minh nghe xong lập tức cười lớn ha ha. Bất quá đem lời đề chuyển thành một cái khác. Giả luyện khí sĩ lần này coi như là ngã xuống cái ngã nhào. Nếu như một chọi một nói, cái kia Tam Dương Quan Thanh Vân đạo nhân còn chưa nhất định là đối thủ của hắn. Tại chỗ các nước quân nhân, thế lực khác sát thủ, còn có mười mấy cái tu sĩ, lớn như vậy một chiếc thuyền, đều cho bắn chìm rồi. Bất quá lão giả lần này là thật trâu bò, một kiếm xuyên qua cái bụng phủ tạng. Trông giữ thương thế dám ở trên biển giết ra một con đường máu. Hắn coi như không tồi, Phương Tu, nghe Trương Hạc Minh cái này nhạo báng ngữ khí, liền biết sẽ không có chuyện gì. Bất quá vẫn là hỏi một câu, được rồi rất đây, gieo họa di ngàn năm, bỏ chạy nghê hồng khi hắn thần chủ đi rồi. Tại kinh đô xây một tòa giống như cung điện đền thờ. Tín đồ lấy triệu đếm hết. Vẻn vẹn kinh đô đền thờ liền có mấy trăm vu nữ, môn hạ đệ tử hơn 10.000, nhóm lớn đều là quan chức, hào nhà văn, diễn viên vân vân. Hắn mới vừa đi, hôm qua mới lộ một lần mặt, người trên mạng lục soát một chút, liền biết hắn tiếng kia thế cùng sức ảnh hưởng, thật coi như hắn mới là trong chúng ta lăn lộn tốt nhất cái đó. Chậc chậc. Trương Hạc Minh nghe phảng phất phi thường hâm mộ. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn biểu đạt ý tứ như thế rồi. Phương Tu sau khi nghe xong nói, chúng ta loại tu sĩ này, hết thảy đều là lấy tự thân tu vi làm chuẩn. Cái khác toàn bộ đều là giả. Tu vi cao rồi, đạo pháp thông thiên, tự nhiên cái gì cũng có. Chế nãi tu vi, bất luận cái gì đều sẽ sau đó mà đi. Nếu như có một ngày chúng ta có giống như cái kia như thần ma đạo hạnh, những thứ này bất quá đưa tay tay được, thậm chí sẽ chẳng muốn đi quản những thứ này tục sự, ngược lại cảm thấy những thứ này phàm tục quyền thế tục vật, buồn cười vô cùng. Trương Hạc Minh cũng là đã tiến vào hai lần sơn hải giới, tự nhiên cũng có chút cảm ngộ. Đối với Phương Tu nói phi thường đồng ý. Đúng rồi, ngày hôm qua, hắn vẫn cùng nói ta, cùng cái kia Tam Dương Quan Thanh Vân đạo nhân không xong, nói đến cái này Trương Hạc Minh ngay lập tức sẽ hăng say, nói tới tới liên tục không nghỉ. Đồng lòng đỉnh đây rơi vào trong tay ai, Phương Tu chú ý chính là vậy có thể đủ luyện khí đông. Long đỉnh, đây là Phương Tu cố ý lưu lạc đi ra ngoài. Chủ yếu là vì luyện khí thuật đầy triển, mặc dù biết luyện khí vật này rất khó cùng khoa học kỹ thuật kết hợp lại. Dù sao luyện khí thuật căn bản hạch tâm cùng khoa học kỹ thuật không có quan hệ gì. Cùng vật chất vật dẫn quan hệ cũng không lớn. Trọng yếu hơn chính là ma lực, linh lực, thuật pháp, bất quá lưu truyền ra. Đối với phổ biến rộng rãi cùng phát triển khẳng định có thể đưa đến tác dụng. Thanh Vân lão đạo đều xuất thủ, còn có thể rơi vào trong tay ai? Bất quá nghe nói mang trên đường tới cũng không yên ổn. Thanh Vân lão quỷ lão gian cự hoạt, nhưng là cũng trúng chiêu, ngồi máy bay bị đánh rơi, bị thương không nhẹ, hiện tại hẳn là chạy vi cảng dưỡng thương đi rồi. A, nguyên lai là như vậy, Phương Tu gật đầu một cái, cũng không có cái gì ngạc nhiên. Đúng rồi, người tìm ta có chuyện gì không phải chính là vì gọi điện thoại cùng ta tán gẫu đi, Trương Hạc Mình phảng phất cuối cùng nhớ ra chính sự, còn nhớ lần trước ta cùng ngươi nói sao mạng vết máu thập tự sẽ mở ra có liên quan siêu phàm thế giới khuôn mẫu. Sau đó một chút siêu phàm vật phẩm, công pháp, bí tịch, linh vật, đan dược, pháp khí loại này đồ vật đều có thể ở phía trên tiến hành giao dịch, thậm chí siêu phàm giả có thể ở phía trên tiến hành giao lưu, tuyên bố nhiệm vụ, tình báo mua bán vân vân. Chế tạo một cái thuộc về siêu phàm giả sân thượng, Phương Tu lập tức dừng lại trên tay động tác. Nếu như có như vậy sân thượng nói vậy, còn phí cái gì kình thu thập đầu mối, đăng nhập kiểm tra một chút, liền có thể biết siêu phàm thế giới tất cả tin tức tình báo, ngươi đã lấy ra. Trương Hạc Minh gật đầu một cái, tại trước khi chúng ta tới liền đã có. Bất quá phía trên cũng không náo nhiệt, ta cái này không hy vọng các ngươi ra tay. Dù là bốc lên cái đầu, cho ta chấn rung lên uy thế. Dù sao theo ta được biết, đã cũng có những người khác đang làm loại này siêu phàm giả giao lưu sân thượng rồi. Ta ló đầu, lại có tác dụng gì, lại không có mấy người nhận biết ta, người nào không biết ngươi. Ngươi phong đô danh tiếng lấy ra lay một cái, cả thế giới đi đến chỗ nào đều có người chấp nhận nợ nần a, nào có như vậy quá tà dị, Phương Tu hỏi một cái. Trương Hạc Minh nói chỉ cần đem nguyên lai mạng vết máu thập tự đổi mới một cái đặc thù bản vốn là có thể rồi, sau đó nói định lúc nào có rảnh rỗi thấy một mặt. Khách sáo một phen sau, liền cúp điện thoại, Phương Tu lập tức kéo ra bàn, từ bên trong mấy cái trong điện thoại di động, cầm lên một cái năm ngoái điện thoại di động, rất lâu vô dụng. Hơn nữa chức năng cũng so ra kém năm nay kiểu dáng rồi. Cho nên một mực đặt lên bàn bên trong ăn cho. Trong bàn còn có một cây súng lục cùng tán lạc viên đạn. Cái kia là trước kia Phương Tu giết chết thằng Hề Ma Hồng Ma Deep One sau lấy được. Điện thoại di động là thuộc về thằng Hề Ma. Phương Tu nhớ đến phía trên liền cài đặt mạng vết máu thập tự. Phương Tu chen vào dây sạc điện sau khi mở ra, lập tức đã đổi mới một cái, liền phát hiện siêu phàm thế giới phiên bản hỗ trợ khách hàng. Tiếng Trung bản gọi là chúng thần điện, thằng Hề tài khoản tên là KZ, ý làm quốc vương. Phương Tu đổ bộ lần số không nhiều, lần này vừa mở ra, phát hiện cùng loại sách phổ thông vốn giới diện hoàn toàn khác nhau. Nhìn qua phong cách càng cổ điển, hơn nữa nắm giữ đại lượng đông phương phong cách màu sắc. Hỗ trợ khách hàng vừa mở ra, đã nhìn thấy là một cánh to lớn hoa lệ cửa vào. Ầm một tiếng đẩy ra, bắt trước chính là cánh cửa tiên giới. Phương Tu đơn giản nhìn một chút, thao tác vẫn tương đối đơn giản thuận lợi, chủ yếu phân làm giao dịch bản khối, phân phát nhiệm vụ bản khối, tình báo tin tức mua bán, diễn đàn bản khối cùng nói chuyện phiếm giao lưu bản khối. Thoạt nhìn chức năng vẫn là rất đầy đủ hết, chính là online số người có chút vượt qua Phương Tu tưởng tượng. Bên trong nhiệt nhiệt nháo nháo thảo luận số người, còn có giá cao tuyên bố thu mua siêu phàm vật phẩm người, đều vượt qua đã có siêu phàm giả con số, xem ra phần lớn chắc là biết siêu phàm thế giới chân tướng người. Cùng với suất nổi giá tiền cùng giá cao người, Phương Tu nhìn một chút giao dịch bản khối, trước mắt đều là cầu mua tương đối nhiều, trong đó liên quan với linh căn quả cùng yêu chủng giá cả. Đã ra được thiên giới, bất quá có tiền mà không mua được, sau đó ngoài ra chính là một chút công pháp bí tịch, phù văn thuật pháp, linh thuật phù khí. Lá bùa chờ này một ít tiên thiên kỳ mới hữu dụng siêu phàm vật phẩm giao dịch tương đối nhiều. Luyện khí kỳ vật phẩm ít đến thấy thương. Trúc cơ kỳ giai tầng liền càng không cần phải nói. Trước mắt hiện thế còn không có người có thể đột phá cái giai tầng này. Lần này tiến vào Sơn Hải giới mấy người, coi như trên người có một ít trúc cơ kỳ truyền thừa. Linh vật, pháp bảo, cũng là dấu rất tốt mà. Rất sợ người khác biết, không sẽ cam lòng lấy ra treo ở phía trên. Phương Tu đi xuống kéo một cái, còn chứng kiến thủy linh đan, dùng có thể để người ta tại dưới nước không nín thở cũng có thể sinh tồn một ngày. Đây cũng là giao nhân quốc sản xuất, nhất định là bọn họ tiến vào sơn hải giới mấy người treo lên. Ngoài ra còn có một chút không có giá trị gì, lại phi thường thần dị đồ chơi nhỏ treo ở phía trên. Tỉ như vu tế oán quỷ cốt, có thể từ trong đó thả ra một cái ác quỷ đi ra. Không cách nào khống chế, hơn nữa vô cùng nguy hiểm, quỷ dị như vậy khủng bố cái gì đã bán đi rồi. Thoạt nhìn ngoại quốc những phú hào kia đối với cái này cảm thấy hứng thú vô cùng. Nguyên rủa thảo nhân, cái này ngược lại là đối với tu sĩ có tác dụng. Có thể làm đến đối phương hồn huyết, hồn ti, hoặc là có linh hồn khí tức vật phẩm, liền có thể nguyên rủa đối phương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.